Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1241, một lần cũng không có thể thiếu, Thánh Hoàng Thành bên ngoài, Lạc Hồng Phi độn tại thiên nguyên cảnh trên không, nhưng trong lòng đang suy nghĩ sau này một chút kế hoạch. Lạc tiểu tử, vừa rồi các ngươi nhân tộc đại thừa thế nhưng là nói muốn cùng linh tộc bọn hắn thương nghị liên minh sự tình, cái này rõ ràng cùng ngươi liền ma kế hoạch không hợp, có thể bản tiên tử làm sao không thấy ngươi có nửa điểm phản ứng. Lúc này, Ngân tiên tử đột nhiên theo hắn đầu vai bay ra, một mặt tò mò hỏi, cách mỗi vài vạn năm ma kiếp liền sẽ giáng lâm một lần, mỗi lần cũng liền tiếp tục 1-2 ngàn năm, đối với mảnh này khu vực năm chi tộc quần mà nói, ma kiếp cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Các tộc có thế sừng sững đến nay, tự nhiên là cũng có một bộ đối ứng ma kiếp phương pháp, cho nên cái này ma kiếp mới bắt đầu năm tộc liên minh càng nhiều hơn chính là định ra không xâm phạm lẫn nhau ước định. Ngoại trừ linh tộc cùng một tộc bên ngoài, năm trong tộc thực lực đệ nhất Dạ Xoa tộc cùng thực lực thứ hai Ảnh tộc, thậm chí liên chiến sơ lược tài nguyên giao dịch cũng sẽ không cùng hai tộc nhân yêu hiệp đàm. Đương nhiên, người ta cũng biết rõ lần này ma kiếp khác biệt dĩ vãng. Ma tộc thế nhưng là có chân chính tại linh giới cắm rễ xuống tới dự định, mà không phải như dĩ vãng như thế, vớt một cái liền chạy. Cho nên, lần này xâm lấn ma tộc đại quân tất nhiên so dĩ vãng muốn cường thịnh rất nhiều, năm tộc sẽ đối mặt với chân chính diệt tộc nguy hiểm. Cũng chỉ có đã nhận ra điểm này, năm tộc liên minh mới có thể theo một cái thùng rỗng, dựa vào tài nguyên trao đổi cùng các loại linh khế chuyển biến thành một cái thực quyền thế lực, nhưng có Lạc Mỗ tại. Hai tộc nhân yêu thế tất sẽ ở liên minh còn lỏng lẻo thời điểm liền đi ra ngoài. Thời cơ này, ngay tại nhóm đầu tiên ma tộc đại quân xâm lấn về sau, hiện tại cự ly ma kiếp giáng lâm còn có hơn 500 năm, mà nguyên thời không bên trong bảo hoa cũng là tại ma bang sau khi xuất hiện, mới đi đến phong nguyên đại lục. Nói cách khác, nhằm vào ma tộc nhóm đầu tiên xâm lấn đại quân, hai tộc nhân yêu bên này cũng không có cùng chi khả năng hợp tác. May mà lưỡng giới không gian thông đạo ngay từ đầu cũng không vững chắc, không đủ để nhường ma giới thánh tổ giáng lâm, cho nên cái này nhóm đầu tiên ma tộc đại quân, cơ bản đều là pháo hôi, tác dụng duy nhất, chính là đến sò xét các tộc thực lực, để ma tộc cao tầng quyết sách ra đến tiếp sau chủ công phương hướng. Bất quá đối với Lạc Hồng mà nói, nhóm này pháo hôi đại quân lại là hắn biểu hiện ra thực lực bản thân tuyệt hảo mục tiêu, một khi đem đánh đau, đằng sau lại để cho bảo hoa ra mặt, thành sự xác suất liền có thể thật to đề cao. Đồng thời, hắn thuyết phục Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu chấp hành hắn liền ma chiến sơ lược khả năng, cũng có thể trên diện rộng dâng lên. Cho nên, dù là bảo hoa sau nguyên thời không sớm một chút đến hai tộc nhân yêu nơi này, Lạc Hồng cũng sẽ lựa chọn trước cho ma tộc đại quân một kích hung ác. Nói như vậy, ngươi là dự định tại cái này hơn 500 năm bên trong, đem thiên địa âm dương lô cùng kia chí dương cứ điểm luyện thành, đây chẳng phải là sẽ hoang phế tu vi. Ngân tiên tử cảm thấy Lạc Hồng hiện tại khẩn yếu nhất sự tình, hẳn là tìm cơ hội đột phá đại thừa. Cái gì khác loạn thất bát tao, cũng nên thả một chút, tiên tử cái này quá lo lắng, tại luyện chế thiên địa âm dương lô cùng chí dương cứ điểm quá trình bên trong, tuyệt đại đa số đều là lặp lại tính làm việc, chỉ cần có đầy đủ nhân thủ, Lạc Mỗ chỉ cần thỉnh thoảng nghiệm thu một cái là đủ, cái này hai người chân chính trọng yếu luyện chế trình tự, cần Lạc Mỗ tự mình xuất thủ, ngược lại không cần quá thời gian dài, cho nên, Lạc Mỗ tu luyện kỳ thật cũng sẽ không bị cái này hai người ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng tiến giai đại thừa một chuyện cũng xác thực không vội, dù sao một bước này cực kỳ trọng yếu, Lạc Mỗ nghĩ hết khả năng đi được ổn một chút. Hai cái kỳ quan mặc dù đều là đại công trình, nhưng liền giống với là chế tác một khối ghép hình, chân chính hao tổn thời gian là tiền kỳ đem mỗi cái khối nhỏ ghép hình chế ra quá trình, đến tiếp sau chỉ cần liều ghép hình người đã nghĩ kỹ làm sao liều, đem những này khối nhỏ hợp lại cũng chính là vài phút sự tình. Mà đối với tiến giai đại thừa một chuyện, nói thật, Lạc Hồng chỉ cần nguyện ý 2-300 năm bên trong liền có thể đạt tới này cảnh giới, bởi vì hắn nguyên thần cùng nhục thân sớm đã đạt tới, thậm chí siêu việt đồng dạng đại thừa tu sĩ, mà pháp lực của hắn tu vi cũng là viễn siêu cùng giai, chớ nói chi là hắn còn có tiên nguyên thạch tương trợ, liền liền mấu chốt nhất pháp tắc lĩnh ngộ, Lạc Hồng tại lực chi pháp tắc trên tạo nghệ cũng đã thỏa mãn yêu cầu, cho nên, Lạc Hồng một khi đem tu vi khôi phục lại hợp thể đỉnh phong, đột phá đại thừa chi cảnh cơ hồ có thể nói là nước chảy thành sông dễ dàng như vậy. Nhưng mà Lạc Hồng sở cầu, cho tới bây giờ đều không phải là thật đơn giản đột phá. Cơ hồ có thể nói hiện nay linh giới tất cả tu sĩ, cho dù là những cái kia đại thừa tu sĩ bản thân, cũng không nghĩ tới vì sao đột phá đại thừa liền muốn tham ngộ pháp tắc, nhưng một mực nghiên cứu thiên địa nguyên khí, biết được kỳ chủ muốn đặt tính lạc hồng, lại là 10 điểm rõ ràng vấn đề này đáp án, đó chính là bởi vì nguyên linh tử bài xích nhau đặc tính, tu sĩ muốn đem đại thừa cấp bậc pháp lực dung nhập trong nguyên anh đầu, cũng chỉ có mượn nhờ pháp tắc đối nguyên linh tử tụ dẫn hiệu ứng, tiên giới có tiên linh khí có thể gian lận, mới có thể để cho tu tiên giả không thông pháp tắc, cũng có thể đột phá đại thừa, thậm chí thành tựu ngụy tiên. Cái này nhìn như rất chiếm tiện nghi, nhưng kỳ thật muốn thành tựu chân tiên, cũng chính là chân chính nắm giữ một chút pháp tắc tiên nhân. Lựa chọn tốt nhất, vẫn là lấy phía trước loại kia phương thức tiến giai đại thừa, chỉ vì loại này lấy pháp tắc tụ dẫn thiên địa nguyên khí tiến giai phương thức, có thể tại đột phá đồng thời, đem tu tiên giả nguyên anh tái tạo một phen, khiến cho tương lai tại lĩnh ngộ đối ứng pháp tắc lúc dễ dàng hơn. Bất quá loại biến hóa này cũng sẽ khiến cho tu tiên giả tương lai muốn chuyển tu còn lại pháp tắc lúc trở nên càng vì nhốt hơn khó, mà nguyên nhân chính là như thế. Lạc Hồng sau này muốn dễ dàng hơn đem thái sơ chi đạo đi đến phần cuối, tiến giai đại thừa trước liền phải tất yếu lĩnh ngộ một tia thái sơ pháp tắc, sau đó lấy cái này tia thái sơ pháp tắc đến tiến giai. Nói một cách khác, ma kiếp trước cái này hơn 500 năm, tu luyện pháp lực tại hắn nơi này cũng không phải là vị thứ nhất, lấy thời không phân tích pháp ngộ đạo mới là. Ngươi cân nhắc tương lai, muốn cầu ổn bản tiên tử minh bạch, nhưng ma kiếp không thể khinh thường, những cái kia ma giới thánh tổ thần thông phổ biến lợi hại, vẫn là đến cẩn thận một chút. Ma giới chính là linh giới phụ cận ít có đồng cấp giao diện, ngân tiên tử tự nhiên cũng biết không ít, cân nhắc đến Lạc Hồng tương lai chuyện cần làm, nàng ngay lập tức không khỏi nhắc nhở, cái này Lạc Mỗ cũng có cân nhắc, cho nên trong thời gian này tự sẽ cường điệu tham ngộ không gian pháp tắc, tin tưởng có tiên tử thần uy che chở, chạy trốn tất nhiên không ngại. Lạc Hồng đồng dạng biết được cầu ổn trước tiên cần phải còn sống đạo lý, lúc này liền khẽ cười một tiếng nói, hừ, lại muốn dựa vào bản tiên tử, xem ngươi như thế thành tâm thực lòng phân thượng, bản tiên tử sau này liền nhiều phối hợp một cái ngươi đi. Nghe nói lời ấy, ngân tiên tử lúc này vạn phần hưởng thụ, khuôn mặt nhỏ uốn éo, liền xuống ba nâng lên nói, ha ha, kia Lạc Mỗ ngay tại này đi đầu cám ơn qua. Trong tiếng cười, Lạc Hồng biến thành độn quang không khỏi lại nhanh mấy phần. Hơn 10 ngày sau, một đạo màu đen độn quang trực tiếp đi qua Thái A Thần Sơn hộ thân đại trận, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý rơi xuống chủ phong bên trên. Hắc hắc, Lạc tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi, bản tiên tử cũng đi ngủ, ngươi xong việc, lại đánh thức bản tiên tử cùng nhau ngộ đạo. Ngân tiên tử ngay lập tức cười trên nỗi đau của người khác nói một tiếng về sau, liền lâm vào trong yên lặng. Ai, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, hy vọng ta cái này tiểu lễ vật có thế hữu dụng. Đưa thay sờ sờ bên hông một cái túi linh thú, Lạc Hồng liền thở dài một tiếng, cất bước hướng Ngu Nhược Hy khí tức phương hướng đi đến. Không bao lâu, hắn liền tới đến một tòa tử trúc lâu trước, lần nữa dùng thần thức xác nhận một lần, Ân Xảo cùng Lăng Ngọc Linh cũng tại nơi khác riêng phần mình tu luyện. Trong lầu cái hữu Ngu Nhược Hy phía sau một người, Lạc Hồng mới mở miệng nói, sư tỷ nhưng tại tu luyện, vi phu trở về, vào đi. Tốt gia hỏa, giọng điệu này, có chút không ổn, mang thấp thỏm chi tâm, Lạc Hồng cất bước đi qua màn sáng, từ từ đi tới lầu hai một tòa phòng trúc trước cửa, xong đời, cái này nhất định là đánh qua một trận, nhìn xem kết băng vách tường cùng cửa trúc, Lạc Hồng lúc này âm thầm kêu khổ bắt đầu, hít sâu một hơi về sau, Lạc Hồng lập tức ánh mắt ngưng tụ, sau đó liền đưa tay làm vỡ nát cửa trúc trên huyền băng, tựa như đi pháp trường đồng dạng đẩy cửa vào, nhưng mà tiếp xuống nhìn thấy một màn, lại là nhường hắn trực tiếp sững sờ tại cửa ra vào. Cái gặp, trong phòng đã bị màu lam huyền băng tái tạo thành một gian phòng ngủ bộ dáng, cửa sổ đóng chặt, khiến cho giữa ban ngày trong phòng cũng có chút lờ mờ. Ngu Nhược Hy giờ phút này vào chỗ tại một khối tựa như giường lớn huyền băng phía trên, y phục có chút lộn xộn, lộ ra một vòng động lòng người đường cong, mà theo Lạc Hồng ánh mắt hướng phía dưới, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái trắng nõn chân ngọc, chân hình ưu mỹ mượt mà, ngón chân tinh xảo thanh tú, linh lung đẹp đẽ, làm cho người gặp chi liền không nhịn được muốn đem chơi một phen. Càng thêm đáng chú ý chính là, nàng kia một cái khác đồng dạng hoàng mỹ chân ngọc, ngay lập tức lại quấn tại một tầng mỏng như cánh ve hàng dệt bên trong. Loại này như ẩn như hiện cảm giác, để cho người dị thường lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mấy tức về sau, thoạt đầu cái kia chân ngọc cũng giấu đi, Ngu Nhược Hy lúc này liền theo huyền băng trên đứng dậy, hai gò má ửng hồng, thanh âm khàn khàn ngọt ngào mà nói, phu quân, ta như vậy có thể hay không rất quái lạ. Ngu Nhược Hy giờ phút này nhãn thần né tránh, có chút nhớ nhung xem Lạc Hồng phản ứng, nhưng lại thật không dám bộ dạng, vừa nói biên tướng đầu lệch ra đến một bên, lộ ra thon dài cái cổ, Nhìn xem cấp trên mồ hôi miệng, Lạc Hồng lập tức minh bạch sư tỷ cố gắng, bởi vì cái gọi là ông trời đền bù cho người cần cù, Lạc Hồng lúc này một cái lắc mình liền dán vào Ngu Nhược Hy trước người, đưa tay liền ôm eo thon của nàng, sư tỷ không cần như thế, nhưng quả thật rất đẹp, một bên ấm giọng nói, Lạc Hồng liền một bên lấy tay trái chọn sư tỷ cái cằm, nhưng hắn tuyệt mỹ khuôn mặt hoàn toàn hiện ra tại trước mắt mình, ô, phát giác được Lạc Hồng nóng hổi tay phải, Ngu Nhược Hy không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng, chần chờ một lát sau liền đem khuôn mặt chủ động lao về đằng trước gom góp, ngay sau đó thân hình khẽ đảo, hai người liền đồng thời biến mất tại dưới thân huyền băng dâng lên màu trắng băng vụ bên trong. Rất nhanh, cái này màu trắng băng vụ liền kịch liệt sôi trào, còn thỉnh thoảng có từng kiện quần áo bay ra. Một canh giờ sau, Lạc Hồng trên huyền băng nửa ngồi dậy, khiến cho tự mình non nửa lồng ngực có thể nhô ra băng vụ. Có thể sau một khắc, một đôi nhu di liền vòng lên cổ của hắn, lập tức một tấm tràn đầy đỏ ửng gương mặt xinh đẹp nhô ra băng vụ, dựa ở trên lồng ngực của hắn, mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc mà nói, ngươi cùng Ân muội muội làm 40 cửu thế vợ chồng. Hôm nay lại là không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy quá quan. Đến, việc này quả nhiên sự việc đã bại lộ. Lạc Hồng biết rõ Ngu Nhược Hy lúc này muốn khẳng định không phải giải thích của hắn, không nói hai lời lại đem thân hình chìm vào băng vụ bên trong. 7 ngày sau, ngay tại huyền băng bị hòa tan đến rò rỉ nước chảy thời điểm, Lạc Hồng thần thức bỗng nhiên có cảm ứng, hai đạo quen thuộc khí tức ngay tại tới gần Tử Trúc Lâu. Sư tỷ trước dừng lại, có người đến, nhờ vào kinh lôi tiên thể cường hoành. Lạc Hồng lúc này nói chuyện cũng không có có vẻ trung khí không đủ. Ê! Sư tỷ ngươi cuốn lấy vi phu làm gì? Lạc Hồng giờ phút này thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là lấy nhu thắng cương. Hừ, nhưng nàng nhóm chờ lấy, ta bên này một lần cũng không có thể thiếu. Băng vụ phía dưới, Ngu Nhược Hy lúc này kiều hừ một tiếng, không cho thương lượng nói. Đây là cái gì cổ quái thắng bại muốn? Bất quá, lo liệu lấy không thể vi phạm phụ nữ ý nguyện ý nghĩ. Lạc Hồng đành phải làm bộ không có cảm ứng được Ân Xảo hai người đến. Hơn nửa canh giờ về sau, chung quanh trên đất nữ tử quần áo liền bay vụt tiến vào băng vụ bên trong. Mấy tức về sau, Ngu Nhược Hy liền có chút phí sức đi ra băng vụ. Sư tỷ không cần sốt ruột, nàng nhóm các loại cũng chờ, không kém cái này nhất thời hồi lâu, lại nghỉ ngơi. Ai, không đúng, chờ chút, gặp sư tỷ có chút tráng chống đỡ. Lạc Hồng lại lần nữa ngồi dậy, chính là muốn thuyết phục một câu. Có thể sau một khắc, hắn thần thức liền cảm ứng được Ân Xảo cùng Lăng Ngọc Linh khí tức tiến vào Tử Trúc Lâu, lại đang nhanh chóng hướng lầu 2 mà đến. Sư tỷ, ngươi, cái này Tử Trúc Lâu trong ngoài đều là Ngu Nhược Hy bày cấm chế, lấy Ân Xảo hai người tu vi, quả quyết là không cách nào xâm nhập, cho nên, phu quân, ngươi cũng đối hai vị muội muội làm nhiều như vậy chuyện gì quá phận, ta lại có thể nào lại ngăn nàng nhóm, đây là ngươi tình nợ, ngươi tránh không rơi, cũng không nên tránh. Nếu không tâm ma trở ngại, tương lai làm sao có thể đột phá đại thừa. Ngu Nhược Hy giờ phút này hai mắt nhìn thẳng Lạc Hồng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, không đúng. Ta là tâm ma hắn tổ tông, vực ngoại thiên ma hắn đại gia, sư tỷ ngươi cái này hoàn toàn là quá lo lắng. Lạc Hồng ngay lập tức rất nhớ hướng phía Ngu Nhược Hy hô to, thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, hai đạo lệ ảnh liền đẩy cửa vào, chỉ một cái liếc mắt, Lạc Hồng liền cảm giác mũi nóng lên, lời gì cũng nén trở về. Ngu tỷ tỷ mới vừa vào đến, Lăng Ngọc Linh liền không khỏi nhíu mũi ngọc tinh xảo, sau đó lập tức trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay lập tức nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Phu quân yêu thích quả nhiên là cổ quái như vậy, những cái kia quần áo Lăng muội muội nơi đó còn có sao? Nghĩ đến kia đã hôi phi yên diệt cổ quái quần áo, Ngu Nhược Hy liền có chút đau lòng lên Lăng Ngọc Linh, hiển nhiên nàng là hiểu lầm cái gì, có. Còn có một số, Lăng Ngọc Linh không dám nhìn nàng trả lời, về sau lại cho ta một chút, điểm nhẹ lấy đầu nói một câu về sau, Ngu Nhược Hy liền đẩy cửa đi ra ngoài, đồng thời cài cửa lại lúc còn cố ý đưa ra một đạo hàng băng pháp lực, Lạc huynh, dù là mặc cổ quái quần áo, Lăng Ngọc Linh lúc này vẫn là thói quen hướng Lạc Hồng chắp tay chào nói, chỉ là vì che lấp một chút địa phương, động tác có vẻ rất là nhăn nhó, cũng chia bên ngoài đáng yêu, Lăng đạo hữu, các ngươi đây là, Lạc Hồng thời khắc này đại não có chút đứng máy. Nàng nhóm đến tột cùng sư tỷ nói thứ gì, có thể nhường sự tình phát triển đến cái này tình trạng. Lạc huynh, Ngu tỷ tỷ đã đồng ý ta hai người cùng ngươi làm thiếp. Ân Xảo giờ phút này mặt không biểu lộ, tựa như đang nói một cái bình thường sự tình bộ dạng nói. Bất quá, nàng tránh sau lưng Lăng Ngọc Linh cử động, vẫn là bại lộ nàng đáy lòng không bình tĩnh. A cái này. Các ngươi trước tỉnh táo một chút, nhóm chúng ta. Đúng, Lạc mổ theo Lôi Minh Đại Lục mang về rất nhiều đặc sắc linh quả. các ngươi trước tạm nếm thử. Nói, Lạc Hồng liền phất tay bày ra một tấm phóng đầy các loại linh quả dài mảnh bàn án, sau đó xoay người muốn đi ra cửa tìm Ngô Nhược Hy hỏi thăm minh bạch. Lăng Ngọc Linh giờ phút này trong lòng vốn là hoảng cực kỳ, nghe vậy không có suy nghĩ nhiều liền theo bàn án trên nhíp lên một cái tương tự chuối tiêu, da ống ánh linh quả. Ai các loại, này quả mùi kích thích, không thể trực tiếp dùng tay lột da phục dụng, nếu không sẽ làm bị thương con mắt. Nhìn thấy Lăng Ngọc Linh lúc này cầm lấy ngọc tiêu quả, Lạc Hồng vội vàng ngừng bước chân, nhắc nhở. A, vậy ta liền dùng pháp lực tới, đây cần phải như thế phiền phức. Lăng Ngọc Linh còn chưa nói xong, ân xảo liền từ hắn trong tay nhíp qua ngọc tiêu quả, nhanh gọn xa xa đem lột ra. Nhìn, ân xảo có chút đắc ý ngửa đầu hướng Lạc Hồng nói, ân đạo hữu trước đây cũng tu tập qua võ đạo. Ngươi chiêu này có thể đủ được xưng tụng một tiếng đại tông sư. Lạc Hồng ngay lập tức không khỏi nuốt ngụm nước miếng nói, chương 1242, trồng có nghịch lân. Mấy ngày sau, Thái A Thần Sơn, ba đạo nhan sắc khác nhau độn quang ngay lập tức chính như thương lượng xong, từ khác nhau phương hướng phi độn mà tới. Không bao lâu, cái này ba đạo độn quang liền không phân tuần tự rơi xuống nghênh khách lâu đình viện bên trong, phân biệt lộ ra Hắc Phượng Yêu Vương Tiểu Quán, Nam Ly Giao Vương Hoàng Bẩm, cùng một vị Thiên Hồ Yêu tộc trưởng lão thân hình. A, nghĩ không ra đúng là yêu sư đạo hữu đích thân tới, nhiều năm không thấy, đạo hữu nhưng mạnh khỏe. Vừa mới thấy rõ kia Thiên Hồ tộc trưởng lão bộ dáng, Hoàng Bẩm liền không khỏi khẽ di một tiếng, lập tức khách khí chắp tay ân cần thăm hỏi nói, tộc ta tộc trưởng cũng bị nhân sinh cầm bắt sống, đoạt đi nguyên âm, bản yêu sư lại há có thể mạnh khỏe. So sánh bình thường Thiên Hồ yêu tộc, vị này yêu sư đại nhân quần áo không chút nào hiển mát lạnh, cái gặp nàng mặc một thân thái cực đạo bào, đầu đội hoa sen mũ miệng, mi tâm đốt một hạt mực đỏ, khí chất rất là xuất trần. Bộ dáng thì là cùng Tân Lục Nương có cái 6-7 phần tương tự, hiển nhiên hai người có không cạn quan hệ máu mủ. Chỉ là nghe nàng ngữ khí, Hoàng Bẩm liền biết cái này gia hỏa có thể muốn chuyện xấu, lúc này liền nói, đạo hữu hẳn là hiểu lầm, Lạc đạo hữu lần này là vì cùng bọn ta tam tộc hợp tác, tuyệt sẽ không đối Tân đạo hữu dùng sức mạnh. Hừ, nghe đồn sao lại là không có lửa thì sao có khói, mà lại ta cái này muội muội chính ta rõ ràng, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể câu đi nam nhân nhãn thần. Khó khó giữ được kia họ Lạc nhất thời xúc động, Tân Tam Nương giờ phút này hừ lạnh một tiếng, hai đầu lông mày khó nén vẻ giận dữ nói, ha ha, đã đạo hữu cũng chưa có xác định, vậy kính xin đợi lát nữa nhìn thấy Lạc đạo hữu bước nhỏ chớ nóng vội tức giận, đem sự tình tình vấn rõ ràng lại nói. Đối phương tuy nói phi thường không khách khí, nhưng Hoàng Bẩm nhưng không có đối hắn lộ ra vẻ không kiên nhẫn, rõ ràng nàng này tu vi so với hắn còn kém rất nhiều, chỉ có hợp thể trung kỳ bộ dạng. Có thể đối này một bên tiểu quán lại chưa lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ vì cái này Tân Tam Nương mặc dù là một tên Thiên Hồ yêu tu, lại đối nhân tộc đạo kinh nghiên cứu rất sâu, mà yêu tộc hóa hình về sau tu luyện liền sẽ xu hướng tại nhân tộc, cho nên nàng này liền bị Ngao Khiếu lão tổ phong làm yêu sư, mệnh hắn tại yêu sư cung bên trong, dạy bảo yêu tộc những cái kia xuất chúng hậu bối. Đồng thời nàng cũng không chỉ là bối cảnh thâm hậu, thần thông cũng cực kỳ cường hoành. Chỉ dựa vào tự mình cũng là có thế có không cho mặt bọn hắn tự phấn khích, bản yêu sư tự có tính toán. Tân Tam Nương hiển nhiên ngay tại nổi nóng, ngay lập tức lại nửa điểm không nể mặt Hoàng Bẩm nói. Nghe nói lời ấy, Hoàng Bẩm lập tức nhướng mày, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cũng không lâu lắm, một tên thái nhất môn nguyên anh lão giả liền cung kính hướng ba người đi lễ nói, ba vị tiền bối, Lạc lão tổ còn cần bế quan mấy ngày, Ngu lão tổ nhường vãn bối thỉnh ba vị tiền bối trước dời bước Thái A Điện. Ừm, đằng trước dẫn đường, ba người tất nhiên là sẽ không đối một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ cảm thấy hứng thú, ngay lập tức chỉ có Hoàng Bẩm thuận miệng trả lời một câu. Trải qua một đoạn thời gian phi độn về sau, bốn người liền tới đến Thái A Điện bên ngoài, vừa mới rơi xuống đất, khi dẫn đường nguyên anh lão giả liền làm lập tức thi hành lễ cáo lui, Hoàng Bẩm ba người cũng không thèm để ý, đồng thời thân hình lóe lên, liền trốn vào trong điện. Ba vị tiền bối, nhà ta phu quân mấy ngày nay đang bế quan tu luyện, còn xin ba vị ngồi tạm, nhấm nháp một chút linh quả rượu. Ngô Nhược Hy giờ phút này thân mang một bộ trang trọng cung trang, ngồi ngay ngắn thượng thủ chỗ, tự nhiên hào phóng chào hỏi ba người nói, bất quá mấy ngày mà thôi, đối với hợp thể tu sĩ mà nói, cũng liền vận một cái công phu, Hoàng Bẩm cùng tiểu quán tự nhiên không có gì dị nghị, lúc này liền chọn lấy bàn lớn án đi đến. Có thể lúc này Tân Tam Nương lại là không nhúc nhích, cho mày hướng Ngô Nhược Hy bụng dưới nhìn thoáng qua về sau, liền trầm giọng nói, mấy ngày bản yêu sư có thể đợi, nhưng không biết bản tộc tộc trưởng hiện tại nơi nào. Ách cái này, chờ ta phu quân xuất quan, may mắn tiền bối tự nhiên cũng có thể lộ diện. Ngô Nhược Hy nghe vậy lập tức lộ ra vẻ chần chờ, kia Tân Lục Nương bị Lạc Hồng ném vào địa lao, mặc dù không phải cái gì kinh khủng địa phương, lại có Lạc Hồng bày cấm chế, người bên ngoài đều không thể tới gần, nàng ngay lập tức cũng không có biện pháp nhường hắn ra. Nhìn thấy đối phương kia cùng Tân Lục Nương tương tự khuôn mặt, cùng trên thân ẩn ẩn lộ ra cơn giận dữ, Ngô Nhược Hy sợ ăn ngay nói thật sẽ náo ra loạn gì, liền không có lộ ra Tân Lục Nương thân ở địa lao sự thật. Cái gì? Nào biết Tân Tam Nương nghe vậy lúc này nổi giận, hét lớn một tiếng liền trong nháy mắt xuất hiện ở Ngô Nhược Hy trước mặt, đưa tay liền khóa hướng cổ ngọc của nàng. Ngô Nhược Hy chỉ có luyện hư sơ kỳ tu vi, tăng thêm căn bản không ngờ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ, ngay lập tức ngoại trừ trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ bối rối bên ngoài, lại là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng lại tại nguy cấp này trước mắt, một đạo ngân mang mảnh tại hắn trước người chợt hiện, Tân Tam Nương móng phải lúc này đụng vào. Tại tiếp xúc trước một cái chớp mắt, Tân Tam Nương liền cảm ứng được thuộc về hợp thể hậu kỳ kinh khủng linh áp, nhưng nàng chẳng những không có dừng tay, ngược lại năm ngón tay trên cũng vương trắng như tuyết lợi trảo, thế đi trở nên gấp hơn. Nhưng mà chỉ nghe đông đốc một tiếng nổ vang, Tân Tam Nương nhô ra móng phải tựa như mảnh rục trở về, cái gặp hắn lòng bàn tay cháy đen một mảnh, trắng như tuyết lợi trảo càng là toàn bộ bẻ gãy. Bất quá lúc này, Tân Tam Nương nhưng không có kêu đau, xem xét vết thương dư dật, chỉ vì một cái nhảy lên lôi quang nắm đấm đang tại nàng trong mắt không ngừng phóng đại, kinh khủng khí tức cơ hồ khiến nàng linh giác hét lên, cái này một quyền nếu là chịu bên trong, nàng tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Lạc đạo hữu thủ hạ lưu tình, Hoàng Bẩm cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình mới ngồi xếp bằng đến một nửa, Tân Tam Nương vậy mà liền muốn đem tự mình mệnh chơi không có, vội vàng kinh thanh cao giọng nói, tự hồ là hắn cái này một cuốn họng lên hiệu quả. Lạc Hồng tại nắm đấm rơi xuống một nháy mắt biến quyền là bàn tay, thế đi cũng giảm thấp xuống mấy phần, cuối cùng chỉ là đẩy tại Tân Tam Nương trên lồng ngực. Phốc, dù là Lạc Hồng đã thu 7 điểm lực, có thể thiên hồ nhất tộc cũng không lấy nhục thân làm trưởng, Tân Tam Nương ngay lập tức vẫn là trong miệng tiên huyết cuồng phúng bay ngược ra ngoài, thẳng đến đụng phải chỗ cửa điện cấm chế màn sáng, mới tại phía trên treo lại. Phen này biến hóa vẻn vẹn phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Ngay lập tức Lạc Hồng quanh thân màu bạc linh quang mới khó khăn lắm tán đi, lộ ra hắn cởi trần thân hình, đồng thời cũng lộ ra Ngô Nhược Hy ở phía sau giữ chặt Lạc Hồng đai lưng ngọc thủ. Hiển nhiên Tân Tam Nương lần này có thể sống mệnh cùng Hoàng Bẩm kia một cuốn họng căn bản không hề quan hệ, mà vừa mới thấy rõ Lạc Hồng trên người vết tích, Hoàng Bẩm liền không khỏi lộ ra nam nhân đều hiểu thần sắc. Một bên Tiểu Quán thì là hơi có vẻ dị sắc liếc quay đầu đi, tuy nói giao tính bản dâm, Hoàng Bẩm ngay lập tức không có chút nào bởi vậy tức giận, nhưng nghĩ đến đôi phát hợp tác lại bởi vậy xuất hiện biến hóa, sắc mặt của hắn cũng rất nhanh không xong bắt đầu. Ngươi, khụ khụ. Ngươi đừng muốn lấn ta yêu tộc không người, ta cái này thượng cáo lão tổ, trị tội ngươi. Bịch, một tiếng quẳng xuống đất, Tân Tam Nương lúc này một tay chống đất, một tay che lấy ngực nhìn hầm hầm Lạc Hồng nói, Hoàng đạo hữu, người này là chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên muốn đối Lạc mổ đạo lữ động thủ? Rồng có nghịch lân chạm vào tất nộ, Lạc Hồng vốn là vì để cho mình sau khi phi thăng, lưu tại linh giới vợ con có thế trôi qua tốt một chút, mới quan tâm hai tộc nhân yêu phát triển sự tình. Hôm nay cái này Tân Tam Nương nếu không cho hắn một hợp lý giải thích, cho dù là Ngao Khiếu tự mình đến người bảo lãnh, Lạc Hồng cũng mẹ hắn nuốt tiên nguyên thạch cho thứ nhất cùng làm thịt. Cảm ứng được Lạc Hồng trong cơn giận dữ ngập trời hung uy, Hoàng Bẩm lại có một loại trực diện thái cổ chân linh sợ hãi cảm giác, nếu không phải ý chí kiên định, nói không chừng giờ phút này đã quỳ lạy xuống dưới. Cái này gia hỏa làm sao lại khủng bố như vậy, hắn đến cùng tu luyện cái gì thần thông? Tiểu Quán lúc này áp lực một điểm không thể so với Hoàng Bẩm nhỏ, thậm chí dựa vào yếu ớt thiên phượng huyết mạch cảm ứng được càng nhiều kinh khủng. Chương 1243, sinh cơ mới mang thai. Vị này Tân đạo hữu chính là tộc ta yêu sư, làm người xưa nay phân rõ phải trái, ở trong đó tất nhiên là có cái gì hiểu lầm. Hoàng Bẩm tuy nói trong lòng mắng to không ngừng, nhưng chung quy là không thể nhìn xem Tân Tam Nương chết ở trước mặt mình, cũng không muốn hảo hảo hợp tác ngâm nước nóng, vội vàng liền đánh lên giảng hòa. Họ Hoàng, không cần ngươi ở chỗ này làm bộ người tốt, người này dám như thế khi nhục ta thiên hồ nhất tộc, bản yêu sư nhất định phải hắn trả giá đắt. Tân Tam Nương ngay lập tức cứ việc khí tức uể oải, nhưng khí diễm nhưng không có nửa phần thu liễm, lau khô vết máu ở khóe miệng, liền tức giận uy hiếp nói, Lạc mổ có lẽ sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng ngươi khẳng định là không thấy được, gặp hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lạc Hồng lập tức ánh mắt mãnh liệt, nói đi liền muốn động thủ diệt này hồ nữ nhục thân, bắt nguyên thần rút hồn luyện phách, các loại Lạc đạo hữu, Ta mặc dù cũng không rõ Tân đạo hữu đột nhiên động thủ động nguyên do, nhưng hắn hơn phân nửa là vì Lục nương. Ngươi nếu có thể đem Lục nương đưa đến nơi đây, tin tưởng đối chất về sau liền có thể có một cái đáp án. Tiểu quán mắt thấy không ổn, lúc này khuyên nhủ, phu quân, có thể là ta nói sai bảo, ngươi đem may mắn tiền bối thả ra đi. Tỉnh táo lại về sau, Ngô Nhược Hy hơi chút dư vị, tiện ý biết đến tự mình kia lời nói khả năng tồn tại vấn đề gì. Nói một cách khác, cả kiện sự tình thật là có thể là một cái hiểu lầm, nàng tất nhiên là không muốn bởi vì tự mình mà ảnh hưởng Lạc Hồng đại kế, ngay lập tức liền cũng khuyên nhủ. Lạc Hồng nghe vậy mặt lạnh lấy trầm mặt một hơi, lập tức trên thân linh quang lóe lên, liền mặc vào một bộ áo đen, đồng thời thần niệm khẽ động, một đoàn ngân mang liền trong điện chợt hiện, chỉ nghe tai ấu một tiếng, Tân Lục nương liền từ giữa té ra ngoài. Họ Lạc, ngươi lại quản lão nương, đừng tưởng rằng ngươi linh thạch nhiều, liền có thể tùy tiện giày vò ta, nếu là lại đến, nhưng phải thêm tiền. Tân Lục nương bị ngũ sắc thần quang chỗ phong ấn, pháp lực cùng thần thức cũng tiếp cận với không, lúc trước lại tại trong địa lao ngồi trơ, tất nhiên là không biết Thái A điện bên trong chuyện phát sinh. Lục muội, y phục của ngươi, mà trước cửa điện Tân Tam nương ngay lập tức gặp hắn bộ dáng tuy có nhiều chật vật, nhưng quần áo vẫn còn chỉnh tề bộ dáng, không khỏi lộ ra ngoài ý muốn. Dù sao, dựa theo nàng lúc trước suy đoán, Lục muội giờ phút này hẳn là thân nếu không có xương, hai mắt trợn trắng mới là. A, Tam tỷ sao ngươi lại tới đây, ta không phải nhường mầm trưởng lão đưa linh tài tới sao? Các loại, ngươi làm sao thổ huyết, không phải là cùng Lạc đạo hữu đánh nhau a? Không nghĩ tới Tam tỷ ngươi cũng có hồ nháo như vậy thời điểm. Nhìn thấy Tân Tam nương ngay lập tức bộ dạng này ngã xuống đất che ngực thê thảm bộ dáng, Tân Lục nương còn tưởng rằng nàng là không phục hợp tác, cùng Lạc Hồng luận bàn lạc bại sau đưa đến, hoàn toàn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phốc, nghe nói lời ấy, Tân Tam nương lập tức bị tức đến lại phun ra một ngụm tiên huyết, nhớ nàng vì thay đối phương ra mặt kém chút không có bị đánh chết, kết quả lại đổi lấy một tiếng hồ nháo, đây cũng quá châm chọc nhiều. Thiên Hồ đạo hữu, nàng này vừa rồi đột nhiên xuất thủ nghĩ bắt Lạc Mỗ đạo lữ, cái này thế nhưng là ngươi chỉ điểm. Lạc Hồng không tâm tình thưởng thức hai người này ở giữa nháo kịch, lúc này liền trầm giọng hỏi, tuyệt không việc này. Tam tỷ ngươi là thế nào nghĩ, chẳng lẽ không có theo trong tộc nghe nói Lạc đạo hữu chính là tộc ta sau này trọng yếu đối tượng hợp tác sao? Tân Lục nương nghe vậy lập tức trong lòng rung lên, vội vàng phủ nhận một câu về sau, liền vẻ mặt nghiêm túc chất vấn lên Tân Tam nương, ta trước khi đến, nghe không ít ngoại nhân đều đang đồn Lục muội ngươi bị người này lăng nhục, đối với tộc ta cũng nhiều có bất kính, trong lòng liền không khỏi sinh nhiều hỏa khí. Tân Tam nương lúc này cũng ý thức được tự mình đại khái dẫn đầu là náo loạn Ô Long, thần sắc không khỏi hết sức khó xử nói, cũng bởi vì cái này. Tam tỷ ngươi cũng không phải xúc động như vậy người a, phàm là thiên hồ yêu tu cái nào không có một thân hương diễm chuyện xấu, mặc dù Tân Tam nương bởi vì tính cách khác lạ quan hệ sẽ thêm quan tâm một chút, nhưng cũng không nên chỉ dựa vào vài câu truyền ngôn, liền lấy tới không để ý đại cục xuất thủ tình trạng. Lúc đầu ta cũng không có ý định động thủ, nhưng ta vừa mới đi vào này điện, liền gặp Ngu phu nhân trong bụng âm dương giao hội, một bộ sinh cơ mới mang thai bộ dạng, liền tri kỳ nhất định là vừa mới xong tu qua một phen, lo lắng phía dưới tra hỏi, lại lấy được Lục muội muốn tại Lạc đạo hữu xuất quan về sau khả năng lộ diện tin tức, liền sinh ra hiểu lầm, thực tế thật có lỗi. Nguyên lai, Tân Tam nương ngoại trừ đối đạo gia điển tịch nghiên cứu rất sâu bên ngoài, hắn vô sinh yêu mục đích thần thông cũng là cực kỳ nổi danh. Này yêu mục có thể phân biệt sinh cơ, chỉ cần một cái liền có thể tại đối phương bản thân đều không có phát giác trước đó, nhìn ra hắn phải chăng có thai. Chính là nàng phát hiện Ngu Nhược Hy vừa mới thụ thai sự thật, mới có thể bởi vì đối phương đến tiếp sau, mà sinh ra Tân Lục nương đang thụ lăng nhục hiểu lầm. Ừm, đạo hữu lời ấy thật chứ? Sư tỷ nàng thật mang bầu. Nghe được lời giải thích này, Lạc Hồng lúc này chấn động trong lòng, một cổ trước nay chưa từng có cảm xúc xông lên nguyên thần. Ha ha, chúc mừng Lạc đạo hữu. Yêu sư cái này vô sinh yêu mục thế nhưng là tại tộc ta bên trong tiếng tăm lừng lẫy, nàng đã cũng nói như vậy, vậy liền chắc chắn sẽ không có giả. Biết được tiền căn hậu quả về sau, Hoàng Bẩm lập tức nới lỏng một hơi, hắn rất rõ ràng nhân tộc cao giai tu sĩ mặc dù so bọn hắn yêu tộc tốt một chút, nhưng cũng là rất khó đản sinh dòng dõi. Như thế việc vui, hôm nay chính là có lớn hơn nửa hiểu lầm, chắc hẳn cũng có thể cười một tiếng mà qua, sự thật cũng đúng như là hắn sở liệu. Lạc Hồng nghe vậy lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cũng quay người nhìn về phía Ngô Nhược Hy, phu quân, ta thật. Ngô Nhược Hy lúc này sắc mặt ửng đỏ vuốt ve bụng dưới, trong mắt thần thái sáng láng ngẩng lên đầu nhìn phía Lạc Hồng, mừng rỡ đến có chút nói không ra lời. Ha ha, nếu là một trận hiểu lầm, kia lúc trước sự tình coi như xong. Thiên Hồ đạo hữu, đây là Lạc Mổ Trân tàn liệu thương đan dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi lại trợ tân đạo hữu đem ăn vào đi. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới tự mình cái này có hậu, vốn trong lòng cơn giận dữ bỗng nhiên đi, tắc liền bắn ra một khỏa hàng lão ma luyện đan dược. Tiếp nhận đan dược về sau, tân lục nương chỉ nghe mùi thuốc, liền tri kỳ dược lực hùng hậu, ngay lập tức cảm ơn một tiếng, liền lập tức đút cho tam tỷ. Vẻn vẹn luyện hóa một lát, tân tam nương sắc mặt trắng bệch liền có mấy phần huyết sắc, ngực kịch liệt đau nhức càng là rất là hóa giải xuống tới. Lần này là bản yêu sư càng rỡ, còn xin Lạc đạo hữu chớ trách. Lại qua mấy tức, thương thế hóa giải hơn phân nửa, tân tam nương liền đứng dậy hướng Lạc Hồng chắp tay tạ lỗi nói. Nói đi, nàng liền lấy ra mấy cái trữ vật vòng ngọc, đem vứt cho Lạc Hồng. Thần thức qua loa quét qua, đại khái xác nhận trong đó linh tài số lượng về sau, Lạc Hồng liền tiện tay đem những này trữ vật vòng tay thu hồi. Sau đó chắp tay nói, sư tỷ trong bụng chính là Lạc Mổ trưởng tử, có thể hay không thỉnh tân đạo hữu lại nhìn kỹ một chút, cho điểm an thai ý kiến. Lúc này ngu phu nhân trong bụng cái này sợi sinh cơ chỉ là ban đầu mang thai, còn nhìn không ra quá nhiều. Bất quá, bản yêu sư xem ngu phu nhân sở tu chính là băng hàn thuộc tính công pháp, bào thai trong bụng trưởng thành lại so với như thường nhân tộc chậm hơn rất nhiều. Trong lúc đó nếu là có thể phục dụng một ít đan dược điều lý lời nói, thai nhi ngày sau thiên tư là có thể rõ rệt tăng lên. Tân tam nương đích thật là cái hiểu sinh con, nói dừng lại một cái, đem một cái ngọc giản vứt cho Lạc Hồng. Sau đó nói tiếp, bởi vì yêu tộc cùng nhân tộc thể chất khác biệt, bản yêu sư trong tay cũng không có hiện thành đan dược có thể tặng cho Lạc đạo hữu, ngay lập tức chỉ có thể đưa ra loại này đan dược phương thuốc, mong rằng Lạc đạo hữu thứ lỗi. Có những này đan phương liền đầy đủ, hai vị đạo hữu còn xin nhanh chóng nhập tọa, Lạc Mổ hôm nay muốn hảo hảo chiêu đãi các ngươi một phen. Nói thật, đối phương nếu là trực tiếp lấy ra đan dược, Lạc Hồng thật đúng là thật không dám trực tiếp cho sư tỷ phục dụng, mà có đan phương liền có thể nhường hàng lão ma cho hắn đại chất tử hoặc đại điệt nữ xuất một chút lực, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Tuy nói hàng lão ma không sai biệt lắm còn muốn 50 năm mới có thể trở về đến hai tộc nhân yêu, nhưng cao giai tu sĩ dòng dõi thời gian mang thai vốn là dài, lại thêm hắn cùng sư tỷ hai người cũng có đặc thù pháp thể, đứa nhỏ này mang thai cái trăm năm cũng xem như ít. Lạc Hồng tất nhiên là không vội, cất kỹ ngọc giản về sau, Lạc Hồng lúc này vung tay lên một cái, đem bốn người trước mặt bàn án trên linh quả rượu cũng đổi lại hắn trân tàn, náo nhiệt ăn mừng. Tại như thế vui vẻ không khí dưới, song phương hợp tác sự tình đương nhiên là thuận lợi vô cùng triệt để chứng thực. Ít ngày nữa, Lạc Nhật Chi mộ nơi này liền có tam tộc số lớn nhân thủ dũng mãnh lao tới, mở ra bước đầu tiên khai phát kế hoạch. Nguyên nhân chính là có này đại sự muốn làm, hoàng bẩm bốn người sau đó cũng không có lưu thêm, nửa ngày sau liền mang theo Lạc Hồng đưa bọn hắn linh tửu, cáo từ rời đi. A. Phu quân, hoàng đạo hữu bọn hắn còn chưa đi xa đây, mà hoàng bẩm bốn người vừa mới thoát ra đại điện, Lạc Hồng liền đột nhiên cười xấu xa lấy đứng dậy, đem bên cạnh Ngu Nhược Hy cho ôm ngang, khiến cho nàng lập tức kinh hô lên, hắc hắc, sư tỷ lập xuống lớn như thế công, vi phu lại có thể nào không ban thưởng ngươi một phen, huống hồ, như thế việc vui, cũng nên cùng xảo nhi cùng Ngọc Linh nói lên một tiếng, yên tâm đi, vi phu sẽ rất ôn nhu. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng quanh thân liền nổi lên màu bạc linh mang, lóe lên phía dưới, hai người liền đồng thời biến mất tại Thái A Điện bên trong, nhật nguyệt luân chuyển ở giữa, linh giới rất nhanh liền lại qua hơn 10 ngày. Một ngày này, Thái A Thần Sơn lại lần nữa nghênh đón một vị khách tới thăm, cái gặp hắn tướng mạo trắng nõn, thân rộng thể béo, thân mang một bộ màu tím cà sa, chính là Thiên Nguyên Thánh Hoàng phụ tá đắc lực một trong Thiên Thiền Đại Sư. Tiểu thí chủ, còn xin làm phiền thông báo một tiếng, bần tăng có việc cầu kiến Lạc đạo hữu. Khách khí cùng đón khách Nguyên Anh lão giả nói rõ ràng ý đồ đến về sau, Thiên Thiền Đại Sư liền tại trong đình viện một trương thạch bàn bên cạnh ngồi xuống, lẳng lặng chờ lên hồi âm. Hắn lần này đến đây không vì cái gì khác, liền là cùng Lạc Hồng làm một vụ giao dịch. Tuy nói hắn cũng không tán đồng Lạc Hồng kia làm việc toàn bằng vũ lực thủ đoạn, cảm thấy Lạc Hồng lệ khí quá nặng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không muốn từ Lạc Hồng trong tay kiếm lấy cực phẩm linh thạch. Bởi vì lúc trước Thiên Nguyên Thánh Hoàng bàn giao, Thiên Thiền Đại Sư liền phái người đi Thiên Hồ Yêu Địa dò xét một phen, rất nhanh liền phát hiện Thiên Hồ nhất tộc cùng Lạc Hồng ở giữa giao dịch. Dù sao, Lạc Hồng không muốn cất giấu, Thiên Hồ nhất tộc cũng nghĩ nhường ngoại nhân biết rõ bọn hắn cũng không ăn thiệt thòi, ngược lại máu kiếm lời, từ đó vãn hồi một chút uy danh. Mà cực phẩm linh thạch bình thường liền rất hút hàng, tại thời gian chiến tranh kia liền càng là thôi động các loại đại trận cũng cần thiết vật tư chiến lược, hai tộc nhân yêu liền không có một phương thế lực không thiếu, bây giờ, lại có người đại bút dùng cực phẩm linh thạch, đổi lấy đại lượng không tính hiếm có linh tài, cái này mua bán bọn hắn thiên nguyên cảnh làm sao đều muốn làm đến một bút, hy vọng chuyến này có thể thuận lợi, nếu là cảnh bên trong cực phẩm linh thạch tồn kho có thể gia tăng gấp đôi, mà kiếp đến sau tổn thất liền chí ít có thể giảm bớt ba thành. Bỏ mặc đợi chút nữa mà kia Lạc Hồng như thế nào khó xử, bần tăng đều muốn tận lực theo tính tình của hắn, bởi vì liên quan cực lớn, Thiên Thiền Đại Sư lúc này cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng kỳ thật đã làm tốt chịu nhục dự định, mà đúng lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên một hoa, lập tức liền gặp Lạc Hồng ngồi ở hắn đối diện, đồng thời. Thần sắc và khí chất đều có chút cổ quái, không? Không phải cổ quái, là khách quan trước đó tưởng như hai người, Đại Sư, Lạc Mỗ gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, đang muốn cùng người nghiên cứu thảo luận một phen, không bằng Thiên Thiền Đại Sư nói rõ ý đồ đến, Lạc Hồng liền dẫn đầu mở miệng nói, ây. Bần tăng xin lắng tai nghe, Thiên Thiền Đại Sư nghe vậy sửng sốt một cái, lập tức liền theo Lạc Hồng nói, Phật nói sắc tức là không, quả thật chí lý, Lạc Hồng ngay lập tức quay đầu nhìn về một mảnh theo đầu cành rơi xuống lá cây, thanh âm bình tĩnh đến lộ ra một cổ xuất trần chi ý nói, vị này Lạc đạo hữu thật mạnh Phật tính. Chẳng lẽ bần tăng trước đó nhìn lầm, Thiên Thiền Đại Sư lập tức bị Lạc Hồng trên thân tán phát ý cảnh lây, trong lòng không khỏi mặc niệm một câu, lập tức lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Xuân đi thu đến, hơn 50 năm thời gian nháy mắt đã qua, Lạc Hồng trở về chỉ là cho người ta yêu hai tộc mang đến một chút biến hóa, lại đối Thiên Nguyên Thành bên ngoài mang hoang cũng không một tia ảnh hưởng, mang hoang bên trong vẫn như cũ tràn đầy nguy hiểm. Cũng vẫn như cũ có liên tục không ngừng hai tộc tu sĩ xâm nhập trong đó tìm kiếm cơ duyên, đa tạ hàng tiền bối xuất thủ cứu giúp, nhưng có sai khiến, chúng ta tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Một tòa ở vào mang hoang linh phong phía trên, một vị tạo bào đạo nhân ngay lập tức đang cùng mấy vị hóa thần tu sĩ cùng nhau, hướng một tên nam tử áo xanh trịnh trọng hành lễ nói, muôn lần chết không chối từ cũng là không cần, hàng mổ chính là truyền tống xảy ra sai sót mới tới nơi đây. Các ngươi chỉ cần cho hàng mổ hướng lên trời Uyên Thành dẫn đường, cái này ân cứu mạng liền coi như các ngươi báo. Vị này nam tử áo xanh không phải người khác, chính là tuần quay vòng chuyển hơn trăm năm, mới trở lại hai tộc nhân yêu phụ cận Hàng Lập. Hắn vừa rồi thông qua lôi trận truyền tống ở đây về sau, liền gặp được bị một đầu thạch nguyên rùa truy sát tạo bào đạo nhân bọn người. Xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền đem những người này thuận tay cứu lại, dẫn đường bất quá là tiện tay mà thôi. Sao dám xem như báo ân, hàng tiền bối nhất thời nghĩ không ra để cho chúng ta làm cái gì cũng không quan hệ, chúng ta ở lâu Thiên Uyên Thành, các loại tiền bối nghĩ đến, liền tới tìm Đông Trùng Các tìm nhóm chúng ta liền có thể, tận mắt nhìn đến Hàng Lập đem kia luyện hư sơ kỳ thạch nguyên rùa tùy tiện chém giết một màn về sau, tạo bào đạo nhân chỗ nào còn không biết đối phương chính là chân chính thần thông cao nhân, muốn báo ân không giả, nhưng cũng cất kéo lên quan hệ tâm tư, ha ha, cái này ngày sau hãy nói. Lên trước thuyền đi, Hàng Lập ngay lập tức chỉ là khẽ cười một tiếng, liền bỏ mặc tế ra một chiếc linh chu, nhường tất cả mọi người nhảy lên, lập tức, hắn liền tại trong khoang thuyền thỉnh đám người ngồi xuống, ra lệnh cho thủ hạ thông linh khôi lỗi qua qua cho tất cả mọi người bưng lên một chén linh trà về sau, liền hỏi thăm về gần 1-200 năm người tới yêu hai tộc bên trong đại sự, ngoại trừ trước đây dị tộc công thành bên ngoài, tam cảnh thất địa bên trong hiện nay lớn nhất sự tình tổng cộng có 3 kiện. Một là thiên linh cảnh đời trước thiên diệu linh hoàng vẫn lạc tại lớn thiên kiếp dưới, linh hoàng đại hội sắp tổ chức, nhưng nghe nói chân chính linh hoàng sớm đã xác định, lần này đại hội đông đảo hợp thể tiền bối tranh đoạt, chỉ là một cái phó hoàng vị trí, tạo bào đạo nhân lúc này bưng chén trà, bắt đầu giảng thuật bắt đầu, ồ. Còn có loại sự tình này, vậy chân chính linh hoàng là ai, các ngươi có thể biết được, mới vừa nghe cái này chuyện thứ nhất, Hàng Lập liền cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao kia không biết tân nhiệm linh hoàng có thể để cho nhân tộc còn lại hợp thể tu sĩ không cần đọ sức, liền cũng thừa nhận địa vị của hắn, thế nhưng là so trực tiếp tại trên đại hội cướp đoạt hoàng vị, còn khó hơn mấy lần, cái này vãn bối không biết, nhưng nghe nói các loại đại hội tuyển ra phó hoàng về sau, tân nhiệm linh hoàng thân phận cũng sẽ tùy theo công bố ra, tạo bào đạo hữu lúc này trả lời, từng, nói một chút chuyện thứ hai đi, Hàng Lập đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao những người này chỉ có hóa thần tu vi, có liên quan hợp thể lão quái sự tình, chỉ có thể dựa vào tin đồn, thế tất sẽ không biết được kỹ càng. Chương 1244, Lạc Nhật Thương Minh. Chuyện thứ hai này thì là hai tộc nhân yêu bên trong, mới ra một cái tên là Lạc Nhật Thương Minh quái vật khổng lồ. cũng không biết vì sao, này Minh Tài đại khí thô cực điểm, gần 50 năm đến, điên cuồng tại hai tộc nhân yêu mua sắm linh tài, mà lại đều là dùng cực phẩm linh thạch trả tiền, chẳng những khiến cho rất nhiều linh tài cũng tăng giá, còn nhường dĩ vãng một chút dễ dàng mua được linh tài, trở nên khan hiếm bắt đầu. Hàng tiền bối còn cần đặc biệt chú ý một cái, miễn cho bởi vậy bị lầm sự tình. Tạo Bào đạo nhân một nói tới việc này, liền dẫn không ít oán khí, hiển nhiên chính hắn là đầy đủ cảm nhận được Lạc Nhật Khương Minh mang đến không tiện. Cái này hoàn toàn chính xác đáng giá chú ý, ngươi nói tiếp. Hàn Lập nghe vậy lập tức cau mày gật đầu, hắn lần này trở lại Thiên Nguyên Thành chuyện thứ nhất, chính là bế quan đột phá hợp thể cảnh giới. Trước đó, một chút cần thiết đan dược và linh tài là đều phải chuẩn bị đầy đủ hết, mà tại trong ấn tượng của hắn những này đồ vật nguyên bản đều là thường gặp linh vật, lấy Thiên Nguyên Thành thể lượng tất nhiên có thể lục soát la tề toàn bộ, nhưng bây giờ chỉ sợ muốn ra một chút biến số, hy vọng kia Lạc Nhật Thương Minh người dễ thương lượng một chút, có thể đem ta cần thiết linh vật nhường cho ta. Cho dù là để cho ta thêm ra linh thạch cũng có thể, bằng không mà nói, nghĩ như vậy, Hàn Lập trong mắt không khỏi lóe lên một tia hàn mang. Cái này chuyện thứ ba, tuy nói tại hai tộc nhân yêu bên trong truyền chính là xôn xao, có thể trong đó thật giả có chút khó phân biệt, Hàn tiền bối sau khi nghe còn cần tự mình phán đoán một hai. Tạo Bào đạo nhân giờ phút này cố ý nhắc nhở Hàn Lập một câu, mới tiếp tục mở miệng nói, nghe nói yêu tộc Lạc Nhật thành phụ cận xuất hiện một cái đại ma đầu, này người tu vi kỳ cao, thần thông tại đại thừa trở xuống có thể xưng vô địch, một người liền có thể độc đấu ba đại yêu vương, ổn chiếm thượng phong. Sau chiến tranh càng đem vị kia diễn quan hai tộc thiên hồ yêu vương cầm đi, lăng nhục đến có bầu mới thả về. Sau đó, càng là bởi vì cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng tranh giành tình nhân mà đánh lên Thánh Hoàng thành, chẳng những đem Thánh Hoàng đại nhân đánh trọng thương ngã gục, hơn nữa còn xông vào hắn động phủ bắt đi đại lượng tinh thông yến múa nữ tu, cuối cùng chạy, cái này đại ma đầu còn bắn tiếng. Nói là nếu ai dám đi tìm hắn muốn người, đó chính là tới một cái giết một cái, đến hai cái chôn một đôi. Này ma khí diễn thật có như thế phách lối, Hàn Lập nghe vậy trực tiếp kinh ngạc, những này là người có thể làm ra sự tình sao, cũng quá không hợp thói thường. Ê! Vãn bối cũng là tin đồn, những sự tình này hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy, sớm đã mất toàn cảnh. Dù sao, Thánh Hoàng đại nhân bên kia còn chưa tính, làm sao có thể có hợp thể tu sĩ có thế độc đấu ba đại yêu vương, còn bắt sống một vị sự tình. Cái này sự tình hiển nhiên chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể làm đến, hợp thể tu sĩ là không thể nào. Cho nên, Hàn tiền bối nghe một chút liền tốt, không cần thiết tin hoàn toàn. Tạo Bào đạo nhân liền có chút chột dạ mà nói, kỳ thật hắn một bộ này lý do thoái thác, liền đã không phải hắn lúc ban đầu nghe nói. Hắn vụng trộm sửa chữa không ít, để cho kia đại ma đầu nghe tệ hơn, hơn ác, thế thì cũng chưa chắc. Nghe đến đó, Hàn Lập không khỏi nghĩ tới tại Quảng Hàn giới lúc thấy được loại kia long trời lỡ đất, thần thông có thế khiến thiên nhãn mở rộng kinh khủng uy năng, liền vô ý thức trả lời một câu, nếu là Lạc sư huynh xuất thủ, đừng nói ba cái hợp thể yêu vương, liền là bình thường đại thừa tu sĩ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Hàn Lập giờ phút này trong lòng không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy, a, Hàn tiền bối ngươi nói cái gì? Tạo Bào đạo nhân nghe không hiểu Hàn Lập chưa chắc là cái gì, ngay lập tức không khỏi dò hỏi. Không có gì, Hàn mỗ chẳng qua là cảm thấy này ma hành vi nếu thực như thế ác liệt, chỉ sợ yêu tộc vị kia lão tổ đã sớm đối hắn xuất thủ, tiểu hữu nhưng có đã nghe qua phương diện này tin tức. Hàn Lập nghe vậy lấy lại tinh thần, thuận miệng hỏi một câu, cái kia ngược lại là không có, bất quá coi như ngao khiếu lão tổ thật xuất thủ, loại này chỗ sâu yêu tộc cảnh nội sự tình, cũng không phải chúng ta có thể biết được. Nói thực ra, chúng ta bên trong liền không ai chân chính đi qua yêu địa. Tạo Bào đạo nhân ngay lập tức lắc đầu trả lời, từng, loại này quá mức bộ phong tróc ảnh sự tình đừng nói là, ngoại trừ kể trên là ba kiện bên ngoài, còn có nào ảnh hưởng khá lớn sự tình sao? Hàn Lập lúc này bỏ qua cái đề tài này, tiếp tục dò hỏi, trừ cái đó ra, vãn bối xuất thân huyền vũ cảnh tại hơn 100 năm trước, cũng có một cái không tầm thường sự tình phát sinh, nghe nói là tại, theo Tạo Bào đạo nhân giảng thuật, Hàn Lập điều khiển Linh Chu bất tri bất giác ở giữa liền phi độn hơn 10 ngày. Đi tới Thiên Uyên Thành dưới tường thành, nhìn chầm chầm tường thành cảm khái một phen về sau, Hàn Lập liền từ biệt Tạo Bào đạo nhân một nhóm, truyền tống đi dị linh điện, một phen kiểm tra xuống tới, hắn tất nhiên là không có có vấn đề, rất nhanh liền chân chính tiến vào Thiên Uyên Thành, cùng trước khi đi so sánh, thành này có thể nói là căn bản không có biến hóa, phi độn không bao lâu, một cổ cảm giác quen thuộc liền theo hắn trong lòng dâng lên, ngoại trừ những cái kia hỗ trợ chi vật bên ngoài, ta còn phải bố trí một tòa không gian pháp trận, khả năng tiến về Quảng Hàn giới đột phá, ngay lập tức trước hết đi phường thị xem một chút đi. Ý niệm khẽ động, Hàn Lập liền đem độn quang nhất chuyển, hướng trong trí nhớ Thiên Uyên phường thị phương hướng bay đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, hắn ngay tại một cái bị to lớn màn sáng một phân thành hai trên đường phố rơi xuống. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Uyên phường thị, bị màn sáng ngăn cách hai bên theo thứ tự là nhân tộc cùng yêu tộc cửa hàng. Nói cách khác, tu tiên giả có thể ở chỗ này đồng thời mua được đến từ hai tộc nhân yêu các loại linh vật. Nhìn thấy nơi đây đã náo nhiệt như thường bộ dáng, Hàn Lập lo âu trong lòng lập tức hóa giải rất nhiều, nhưng mà hắn mới đi dạo một lát, lông mày liền không khỏi nhíu lại. Ngay sau đó, hắn có chút không tin tà lại đi vào mấy gian cửa hàng, lại phát hiện cao giai linh tài thật đúng là cùng Tạo Bào đạo nhân nói như vậy, so trước kia thiếu đi rất nhiều. Nếu như đều là cái dạng này, kia tình huống còn muốn so với hắn nói đến nghiêm trọng hơn một chút a. Một phen tương đối xuống tới, Hàn Lập phát hiện luyện hư tu sĩ cần có linh tài chính là nặng tai khu, cho nên Tạo Bào đạo nhân những này hóa thần tu sĩ mới chẳng qua là cảm thấy có chút không tiện. Kỳ quái, làm sao bố trí không gian trận pháp cần thiết cao giai linh tài, còn có thể phá lệ khan hiếm đây? Xem ra ta là buộc lòng phải kia Lạc Nhật Thương Minh đi một chuyến. Lần nữa theo một nhà cửa hàng sau khi ra ngoài, Hàn Lập liền lập tức từ bỏ lòng cầu gặp may, trực tiếp tìm người nghe ngóng một cái, liền hướng Lạc Nhật Thương Minh tại trong phường thị cứ điểm mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến một tòa nhà cao tầng trước cửa, đã thấy nơi này đã có không ít cùng giai tu sĩ tụ tập. Hắn lặng lẽ đứng đến đám người sau lưng, nghiêng tai lắng nghe một phen, liền biết những người này vậy mà đều là đi cầu lấy linh tài. Tốt gia hỏa, cái này Lạc Nhật Thương Minh đến tột cùng là bối cảnh gì, đắc tội nhiều người như vậy yêu hai tộc cao giai tu sĩ, lại còn có thế mở đến hồng hồng hỏa hỏa, đây cũng quá qua khác thường. Mà liền tại Hàn Lập âm thầm chấn kinh thời điểm, nhà cao tầng lối vào cấm chế màn sáng đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, lập tức liền có một vị nguyên anh tu sĩ đi ra, hướng đám người chắp tay nói, các vị tiền bối, canh giờ đã đến, còn xin chư vị theo vãn bối đi vào. Tiểu hữu, Lưu mổ trước đây đã tới qua một lần, có thể hay không không cần lại đi kia khai sáng đường rồi. Đột nhiên, trong đám người có người phát hỏi, sợ là không được, quy củ chính là tiền bối mỗi lần tới lúc đều phải đi một lần khai sáng đường. Nguyên anh tu sĩ ngay lập tức tuy là một mặt cười làm lành mà nói, nhưng lại không cho một đám luyện hư tu sĩ mảy may chỗ thương lượng, ghê tởm, ma đầu kia thật sự là khinh người quá đáng. Ai, Trần huynh kiên nhẫn một chút đi, chỉ là cách ứng một cái mà thôi, cũng sẽ không ít khối thịt, cũng chỉ có thể như thế, ai dám đắc tội ma đầu kia a. Lúc này, đứng tại đám người về sau Hàn Lập là càng nghe càng giật mình, trong lòng tự nhủ mua cái đồ vật mà thôi, cái này Lạc Nhật Thương Minh chẳng lẽ còn muốn đối bọn hắn làm cái gì chuyện gì quá phận sao? Chương 1245, quái dị quy củ cùng địa hồn chân nhân, nhưng xem chung quanh người đều chỉ là mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng, mà không có thật náo bắt đầu, Hàn Lập cũng không có xoay người rời đi, vẻn vẹn chần chờ mấy tức, hắn liền đi theo đám người sau lưng, đi vào chỗ này Lạc Nhật Thương Minh cứ điểm. Một lát sau, đám người liền được đưa tới một tòa ba mặt trên vách tường điểm đầy rõ ràng nến, mặt đất cùng trên trần nhà cũng khắc đầy huyền diệu trận văn cổ quái phòng bên trong, nơi này chính là khai sáng đường, tự hồ cũng không có gì đặc biệt chi. Đang nghi ngờ thời điểm, Hàn Lập một cước liền bước lên trận văn biên giới, lập tức hắn nguyên thần liền cảm giác chấn động, nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình kích thích, nếu không phải lập tức nguyên thần cũng không truyền đến khó chịu gì cảm giác, ngược lại có chút buông lỏng cảm giác thư thích, hắn sớm đã vận khởi đại diễn quyết phản kháng, quét mắt quan sát chu vi, gặp đằng trước những cái kia luyện hư tu sĩ đều là một bộ thành thói quen bộ dáng, Hàn Lập nhấc lên tâm lại dần dần để xuống, cố ý bày trận để cho chúng ta nguyên thần xuất hiện như vậy biến hóa, đến tột cùng là vì cái gì? Yên lặng đi vào hai cái dáng vóc cao lớn yêu tộc tu sĩ đứng phía sau định về sau, Hàn Lập một bên ở trong lòng mặc niệm, một bên đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đón khách dẫn đường nguyên anh tu sĩ. Tốt, quy củ vẫn là trước kia quy củ, chư vị bên trong đã có rất nhiều trước đó gương mặt quen, vãn bối cũng liền không nói nhảm giới thiệu, dù sao, chư vị tiền bối sau đó phải làm sự tình không hề khó khăn, xem một lần liền lập tức có thể minh bạch nên làm như thế nào. A, vãn bối suýt nữa quên mất, bổn lâu hôm qua vừa tới một nhóm lưu ly thiên hỏa dịch cùng viêm tinh chi kim, số lượng không nhiều, chỉ có thể tới trước được trước, như thế chấp tay nói đi về sau, vị này trung niên nam tử bộ dáng nguyên anh tu sĩ liền lui lại đến bên tường, canh giữ ở một chỗ màn sáng bên cạnh, Trần huynh, lần này lại có viêm tinh chi kim, ngươi pháp tướng không phải. Hả? Người đâu, vừa rồi tại trước cổng chính than thở, rất là bất mãn một vị cầm trong tay quạt xếp nho sinh, đang muốn mở miệng nhắc nhở đồng bạn của hắn, vừa quay đầu lại phát hiện đối phương sớm đã mất tung ảnh. Chư vị đạo hữu, hôm nay liền do Trần mổ đến dẫn cái đầu đi. Nguyên lai, vị này họ Trần tu sĩ tại cái kia trung niên Nguyên Anh vừa dứt lời thời điểm, liền đã vọt ra ngoài, giờ phút này đã là đứng ở trong thính đường một chỗ trận nhãn bên trên, mà Hàng Lập lúc này nhưng trong lòng thì âm thầm kinh nghi. Phải biết, Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch cùng Viêm Tinh Chi Kim đều là có thể lên buổi đấu giá lớn siêu hiếm có linh tài. Nếu dùng Lôi Minh Đại Lục phân chia chi pháp, hai người đều có thể nhập nhất phẩm liệt kê, lý thuyết là chỉ có hợp thể tu sĩ khả năng tiếp xúc. Có thể hiện nay, cái này Lạc Nhật Thương Minh lại là trực tiếp hướng luyện hư tu sĩ bán hai loại linh tài, đây quả thực không thể tưởng tượng, nặng như thế lợi không có khả năng không có đại giới. Tâm niệm vừa động, Hàng Lập lập tức lộ ra một bộ nghiêm nghị thần sắc, hai mắt bên trong linh quang ngưng tụ, bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm kia họ Trần tu sĩ nhất cử nhất động. Cái gặp kia họ Trần tu sĩ cùng mọi người chắp tay về sau, liền đột nhiên quay người hướng kia mặt không người nến tường, lập tức một mặt trang trọng mở miệng nói, Ngô Hoàng Thiên Diệu, Phụng Thiên Thừa Vận. Ngô Hoàng Thiên Diệu, Quang Diệu Lạc Nhật. Ngô Hoàng Thiên Diệu, Nhân Ái Thế Nhân. Nói đi, cái này họ Trần tu sĩ liền hướng cái kia trung niên Nguyên Anh đi đến, mà đối phương cũng là không nói hai lời thúc giục cấm chế lệnh bài, mở ra màn sáng, nhưng hắn thuận lợi đi vào trong thông đạo. Nhưng mà, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này Hàng Lập, lại là tại chỗ ngây ngẩn cả người, cái quỷ gì đồ vật, cái này xong việc, Hàng Lập chỉ cảm thấy tự mình chưa từng có như thế mộng bức qua, trị nửa ngày liền vì hô một câu khẩu hiệu, có mau bệnh a, vị này đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi là lần đầu tiên tới này Lạc Nhật Thương Minh a, tự hồ là bởi vì Hàng Lập lúc này biểu lộ quá mức phong phú, đột nhiên một thanh âm liền hướng một bên truyền đến, Hàng Lập nghe tiếng lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, liền gặp một vị quạt xếp nho sinh đang khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, ha ha, nhưng vị này đạo hữu chê cười, Hàng mổ đúng là lần đầu tiên tới Lạc Nhật Thương Minh, trước đó thật đúng là không biết quy củ của nơi này, Hàng Lập giờ phút này lòng tràn đầy nghi hoặc, trong lòng tự nhủ bỏ mặc đối phương đáp lời là có cái mục đích gì, đều để hắn trước moi ra nhiều lời nói lại nói, tại hạ cuối tuần, gặp qua Hàng đạo hữu, quạt xếp nho sinh ngay lập tức đầu tiên là lễ ra mắt một phen, sau đó liền nói tiếp, chắc hẳn Hàng đạo hữu lúc này nhất định là 10 điểm nghi hoặc, vì sao Trần huynh muốn đột nhiên như thế lấy lòng Thiên Diệu Linh Hoàng a, không tệ, mà lại theo Hàng mổ biết, Thiên Diệu Linh Hoàng sớm đã vẫn lạc tại lớn thiên kiếp dưới, bây giờ Lạc Nhật Thương Minh định ra như vậy quy củ, không phải là vị tiền bối này khi còn sống đối hắn làm cống hiến rất lớn, Hàng Lập ngay lập tức không chút nào che giấu mình nghi hoặc nói, xem ra Hàng đạo hữu chính là khổ tu chi sĩ, mà ngay cả tân nhiệm Thiên Diệu Linh Hoàng là ai cũng không biết rõ, nghe nói lời ấy, cuối tuần lập tức lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, lập tức liền hỏi, kia Hàng đạo hữu có thể từng nghe tới Lạc Nhật ma đầu chi danh, A. Nếu là cái kia thân ép yêu vương, quyền đã thánh hoàng ma đầu, Hàng mổ ngược lại là có chỗ nghe nói, hả? Đạo hữu xưng hắn là Lạc Nhật ma đầu, vậy cái này Lạc Nhật Thương Minh, lại nói một nửa, Hàng Lập lúc này có chỗ hiểu ra, tất nhiên là ma đầu kia đưa ra, cho nên, cái này tân nhiệm linh hoàng chi vị mặc dù còn chưa chân chính tuyên bố, nhưng cái này Lạc Nhật Thương Minh làm ra như vậy quy củ, chúng ta cũng liền không khó suy đoán, ma đầu kia cũng là mặt cũng không cần, vì vãn hồi thanh danh, lại buộc chúng ta tại vào cửa hàng trước nhất định phải lấy lòng hắn một phen, Hàng đạo hữu cũng không nên bị lừa, Củi Tuần lúc này một mặt tức giận nói, đa tạ Củi đạo hữu, Hàng mổ biết rõ. Hàng Lập ngay lập tức không khỏi hồi tưởng lại Tạo Bào đạo nhân cùng hắn nói lên kia ba kiện đại sự, bây giờ xem ra, bọn chúng vậy mà đều là một người cách làm, cái này Lạc Nhật lão ma có thể bưng phải là có thế làm mưa làm gió, cũng không biết ra sao lai lịch, đạt được Hàng Lập khẳng định đáp lại về sau, Củi Tuần chỉ là điểm nhẹ xuống đầu, liền hướng trong thính đường trận nhãn đi đến, hiển nhiên hắn cùng Hàng Lập đáp lời, chính là vì nhường Hàng Lập biết được Lạc Nhật lão ma sự tình, tốt gia hỏa. Cái này nhân tâm bên trong oán khí là bao nhiêu lớn a? Hàng Lập thấy thế không khỏi có chút im lặng, nhưng nhìn hắn đi lên về sau không tình nguyện hô khẩu hiệu bộ dạng, lại hình như đột nhiên hiểu được hắn, ai các loại, ta thế nào cảm giác một màn này giống như từng quen biết, tự hồ ở đâu gặp qua đây, theo trong lòng một vòng cảm giác quen thuộc dâng lên, Hàng Lập lập tức lâm vào trong hồi ức, cũng không có chờ hắn suy nghĩ nhiều lâu, khai sáng đường bên trong người liền đã đi sạch sẽ, liền thừa hắn một người, vị tiền bối này, nếu là ngươi không muốn tuân thủ bổn lâu quy củ, vậy vãn bối chỉ có thể mời ngươi đi ra. Trung niên Nguyên Anh thanh âm lập tức nhường Hàng Lập lấy lại tinh thần, xoay chuyển ánh mắt về sau, hắn vẫn là lựa chọn cất bước tiến lên. Khẩu hiệu hô xong, không có phát giác bất kỳ khác thường gì, hắn liền trong tùy tùng năm nguyên anh cùng nhau đi vào thông đạo, rất nhanh liền đi tới cuối một tòa truyền tống trận, linh quang lóe lên, hai người liền tới đến một tòa không gian cực lớn đại điện bên trong. Bốn phía nhìn một cái, Hàn Lập lập tức phát hiện nơi này chính là trong lầu nơi giao dịch, nhưng lại cùng hắn trước đó thấy qua tất cả cửa hàng cũng cực kỳ khác biệt. Cái gặp, trong đại điện chẳng những bên hông treo lạc nhật lệnh bài tiểu nhị cực ít, mà lại những này tiểu nhị cũng sẽ không chủ động chào hỏi khách nhân, chỉ là càng không ngừng tại từng cái giá gỗ ở giữa xuyên thẳng qua, hoặc là để lên mới hàng hóa, hoặc là sửa đổi trên nọc bài giá cả. Xem ra tiền bối ngươi là lần đầu tiên vào xem ta lạc nhật thương minh cửa hàng, vậy vãn bối liền thuận tiện là tiền bối giới thiệu một phen. Trong điện căn cứ linh vật chủng loại, lấy đan dược, linh thú, linh tài chia đều vì mấy cái đại khu, mà đại khu bên trong lại lấy cửu phẩm đến nhất phẩm cùng thuộc tính ngũ hành, đem bên trong linh vật tiến hành chia nhỏ, cho nên tiền bối chỉ cần hơi thích ứng một cái, liền có thể nhanh chóng tìm tới tự mình cần thiết linh vật. Đến lúc đó, tiền bối trực tiếp dựa theo trên ngọc bài số lượng thanh toán linh thạch, liền có thể theo trên giá gỗ lấy đi chọn trúng linh vật. Trung niên Nguyên Anh tại Hàn Lập vị này luyện hư tu sĩ trước mặt đúng là không chút nào lộ e sợ, ngay lập tức không kiêu ngạo không tự ti nói, từng, biết rõ. Ngươi lui ra sau đi, Hàn Mỗ nghĩ trước đi dạo một vòng. Hàn Lập ngay lập tức ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng không ngừng tại từng cái trên giá gỗ di động nhãn thần, lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Loại này đem linh vật cũng đặt tới bên ngoài, nhưng tu sĩ tự đi chọn lựa bán hình thức mặc dù mới lạ, lại cũng không có thể dao động Hàn Lập tâm cảnh. Chân chính nhường hắn giờ phút này khiếp sợ, là trên giá gỗ những cái kia vốn nên khó gặp, bây giờ lại từng khối lấy đồng dạng lớn nhỏ xếp lên cao giai linh tài. Tốt gia hỏa, cái này lạc nhật thương minh là đánh cướp hai tộc nhân yêu tất cả đại thế lực bảo khố sao? Vậy mà có thế có nhiều như vậy đồ tốt. Trách không được cuối tuần bọn người cố nén trong lòng không muốn, cũng muốn tiến đến, chỉ là như thế tỏ vẻ giàu có, cái này lạc nhật thương minh chẳng lẽ không sợ có người bí quá hóa liều, cướp sạch những cái kia vòng ngoài cửa hàng, tại từng đầu từ giá gỗ làm thành trong thông đạo chậm chạp đi tới, trong mắt tất cả đều là san sát nối tiếp nhau linh vật, bên trong còn không thiếu cao tới nhất phẩm hợp thể cấp bảo vật, dù là thân gia có phần dày Hàn Lập, giờ phút này cũng không nhịn được lên một tia ác niệm, a, đây là... Chú phù, quẹo qua một cái cua quẹo về sau, Hàn Lập đột nhiên tại trước mặt trên giá gỗ phát hiện một giỏ giỏ màu đen viên cầu, nồng đậm chú thuật khí tức theo cấp trên tràn ngập mà ra, linh giới lại cũng có người biết chế tác chú phù, chẳng lẽ là ngu sư tỷ thủ bút, không đúng, chế tác chú phù cần dùng đến vực ngoại thiên ma, linh giới giới bích cường độ viễn siêu nhân giới, coi như ngu sư tỷ hiểu được liên quan bí thuật, cũng làm không đến đầy đủ luyện chế nhiều như vậy chú phù tài liệu, nhìn thấy chú phù trong nháy mắt. Hàn Lập liền nghĩ đến hắn Lạc sư huynh, có thể Lạc Hồng dù là hiện tại đã chữa khỏi thương thế, chỉ sợ cũng tại theo đại lục truyền tống trận kia, hướng hai tộc nhân yêu nơi này đi đường trên đường, cho nên, Hàn Lập liền nghĩ đến Ngô Nhược Hy, nhưng lập tức Nam Cung Uyển bóng hình xinh đẹp liền không khỏi nổi lên hắn trong lòng, mà liền tại hắn nhớ giai nhân thời điểm, một đạo cường hoành linh áp đột nhiên theo bên ngoài vọt tới, trực tiếp đem đánh thức, đây là hợp thể lão quái, hơi chút cảm ứng. Hàn Lập tiện ý biết đến đối phương chính là hợp thể sơ kỳ lão quái vật, vội vàng chạy tới tự mình tiến giai cần thiết những cái kia linh vật phụ cận, xem chừng đề phòng rồi lên. Sau một khắc, tầng bên ngoài liền truyền đến một tên lão giả gầm thét thanh âm, ta chính là địa hồn chân nhân, ngươi tiểu bối này chẳng lẽ chưa từng nghe qua bản tọa chi danh, tiền bối chính là Thiên Uyên Thành Tân Tấn trưởng lão, vãn bối tất nhiên là nhận ra tiền bối. Lúc này, trong lầu liền có người đáp lại nói, lúc này có thế ra nói chuyện. Không thể nghi ngờ chính là chỗ này cửa hàng người chủ trì. A, thanh âm này làm sao như thế quen tai, Hàn Lập vốn là đánh lên 12 phần tinh thần chú ý cục diện, lúc này nghe được trong lầu người đáp lời, lập tức nghĩ đến một cái tiểu lão đầu, đã biết rõ bản tọa, vậy tại sao còn phải bản tọa nhập kia khai sáng đường, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ nói những cái kia lời nói ngu xuẩn sao? Địa hồn chân nhân lại lần nữa phẫn nộ quát, tiền bối, quy củ chính là quy củ. Bất luận kẻ nào tới bổn minh cửa hàng đều muốn tuân thủ, nếu không vãn bối liền không thể để cho ngươi đi vào. Làm cho Hàn Lập ngoài ý muốn chính là, cửa hàng chủ sự ngay lập tức lại không chút nào thụ uy hiếp, còn tại kiên trì thương minh quy củ. Ta xem ngươi tiểu bối này là sống ngán, bản tọa hôm nay liền muốn tiến đến, ngươi ngăn được sao? Địa hồn chân nhân hiển nhiên không nghĩ tới chỉ là một cái luyện hư tu sĩ cũng dám can đảm ngỗ nghịch hắn. Giờ phút này trong lòng lửa giận càng tăng lên, tán phát linh áp đột nhiên tăng vọt. Không được, mặc dù không nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh,